Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ầm ĩ cả đêm. Bởi vì không thể ngủ nên ban ngày tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Tối đó cũng không có ai còn sức lực để làm phiền Sa Đường. Bởi vậy giúp cho Sa Đường có một giấc ngủ ngon. Chiều hôm sau, lúc Sa Đường nhân lúc không có người chú ý lại lẻn ra khỏi Sa gia. Gọi điện thoại cho Trần Nam gia, mượn chìa khóa Dương Lâu và chiếc xe của cậu ta. Trần Nam gia muốn đi cùng anh, nhưng Sa Đường nào dám. Người này lại đi một chuyến, chắc chắn sẽ CS3T ở bên trong. Bất quá chính anh cũng sợ, nghĩ đến bên trong có một ác quỷ đang chờ mình. Bắp chân bụng liền có chút chuột rút. Nếu không cậu gọi là anh Trần đi. Hôm nay thứ bảy, anh ấy hẳn là cũng được nghỉ phép. Trần Nam gia thấy anh cố ý không chịu tự mình đi cùng, cũng không cầu xin. Sa Đường ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, sao lại quên vị này, đối tác tương lai của mình. Người chơi cũ trong trò chơi người cầu sinh. Mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại anh ta đối với mình không có biểu hiện ác ý, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Điện thoại rất nhanh đã bị người ta kết nối. Đối diện nói xin chào. Không biết có phải là ảnh hưởng của dòng điện hay không? Thanh âm có chút không rõ ràng. Cũng rất xa lạ. Cùng Trần Hạ trong ấn tượng tựa hồ không phải là một người. Xin chào. Xin hỏi là bác sĩ Trần Hạ Trần sao? Sa Đường có chút không xác định hỏi một câu. Người đối diện nghe thấy giọng nói của anh dừng lại một chút. Khẽ ho nhẹ. Lúc này mới trả lời. Đúng vậy, tôi là bác sĩ Trần. Hút thuốc hút nhiều, cổ họng có chút không thoải mái. Sa Đường ở bên này im lặng cười một chút. Bác sĩ Trần hôm nay rảnh không? Tôi chuẩn bị đi Dương Lâu ngày hôm qua. Muốn mời anh cùng đi. Có thể à, vậy ta tới đón cậu. Đối phương đáp ứng rất nhanh chóng. Không cần, chúng ta đến Dương Lâu bên kia gặp đi. Tôi đã ra ngoài rồi. Được, lát nữa gặp, cúp điện thoại, Trần Hạ tùy ý vứt bỏ đồ đạc trong tay. Trên găng tay da đen có chất lỏng trượt xuống, lưu lại dấu vết đỏ thẫm trên sàn gỗ. Tâm tình anh ta cực tốt c không y găng tay bị bẩn ra. Ném vào lò sưởi bên cạnh ngọn lửa đang nhảy lên. Ngọn lửa giống như con trăn khổng lồ tham ăn. Mở miệng máu đỏ tươi cuốn găng tay vào trong bụng. Đi vào phòng tắm. Lúc đi ra anh ta đã rửa sạch bụi bặm, tóc chỉnh tề chảy ra sau, một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây, mặc áo khoác màu xám khói, vẫn thanh tịnh như thường ngày. Đi tới trước giá nước hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bình lưu ly đóng gói tinh mỹ, ngậm một cái trong đó, có lẽ anh ấy sẽ thích hương vị này. Nhẹ nhàng ấn xuống, nước hoa giống như sương mù tản ra, dính vào vạt áo và làn da của anh ta. Động tác tao nhã nhàn nhã của anh ta, không vội không nóng nảy, giống như đang chuẩn bị đi tới một cuộc hẹn hò vậy. Rắc rắc, theo tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng một lần nữa lâm vào yên lặng. Áo khoác trắng bị máu tươi nhuộm đỏ lẳng lặng đặt ở trên bàn rửa mặt. Vết máu bị nước cuốn trôi dọc theo khe hở gạch chậm rãi chảy vào cống rãnh. Gió đem rèm cửa sổ nhấc lên, ánh mặt trời chiếu sáng trong phòng, giống như rác rưởi vứt ở bên cạnh cầu thang. Hai mắt trừng thật lớn, tựa hồ không thể tin được chuyện mình đang trải qua. Một con chuột kêu lên từ đầu, tựa hồ bị máu tươi của một phòng dọa sợ, nhanh như chớp lại chui trở về trong dòng. Đầu bị đụng đến lắc lư hai cái, ùng ục theo cầu thang lăn xuống phía dưới, phát ra tiếng rắc rắc. Rắc rắc, tiếng gõ cửa vang lên. Sa Đường nhét điện thoại di động vào trong túi quần áo. Đây là do anh tự mình tìm kim chỉ khâu lên, chuyên dùng để giấu điện thoại di động. Mở cửa ra, ngoài cửa quả nhiên là Trần Hạ được mời đến. Áo khoác màu xám khói đeo khăn quàng cổ màu đỏ. Sa Đường rất hiếm khi thấy trên người đàn ông dùng ánh mắt dễ thấy như vậy. Vô cớ cảm thấy có chút tao nhã. Anh xịt nước hoa à? Một cỗ đàn hương nhàn nhạt từ trong mũi bay qua. Rất dễ ngửi. Lần hẹn hò đầu tiên luôn phải thận trọng một chút. Khóe miệng Trần Hạ nhếch lên. Tâm tình thập phần không tệ. Giật giật khóe miệng. Xà Đường cũng lười tranh luận. Trước đi, tôi cũng vừa mới tới. Loại nước hoa này cậu có thích không? Người đàn ông không nhận được lời khen ngợi. Rõ ràng là một chút không hài lòng. Rất dễ nghe, Xà Đường nói thật. Hai người sóng vai đi vào trong phòng. Xà Đường tuy rằng đến trước, bất quá cũng chỉ vài phút. Lúc trước anh không dám tùy tiện lên lầu, chỉ là kéo rèm cửa sổ ra, xua tan dương lâu lạnh lẽo. Bất quá lần này có người đi cùng, lá gan của anh cũng lớn hơn một chút. Có lẽ hôm nay đến sớm, bên ngoài mặt trời đang thịnh, dương lâu không còn lạnh lẽo đáng sợ lần trước, càng nhiều là một cỗ khí tức già nua suy bại. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, đánh vào sàn gỗ, có thể thấy rõ ràng bụi bặm nhảy múa nhẹ nhàng trên không trung. Cầu thang lão hóa, hai người đi cạnh nhau ở phía trên, sẽ phát ra âm thanh ọp ẹp. Ở trong dương lâu rất rõ ràng, tình huống hôm qua thế nào? Trần Hạ không nhịn được nhếch khóe miệng, cực nhẹ cười một tiếng, không đợi Xa Đường phản ứng lại. Vội vàng nói, cậu nói một chút về tình huống của mình đi, có lẽ tôi có thể giúp được. Lời này chính là đang ở giữa Hạ Hoài. Xa Đường cũng không phải là đô thị này. Ngày hôm qua Trần Nam ra ở chỗ này thân thể đột nhiên xuất hiện vấn đề. Co giật, CS4Y nước miếng, trợn trắng mắt, giống như là co giật. Trên đường về nhà tôi thử một chút, chỉ cần cậu ta tới gần dương lâu sẽ như vậy. Rời xa sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tôi phỏng đoán chủ nhân nơi này hẳn là phi thường bài xích cậu ta. Tôi hoài nghi nữ quỷ này hẳn là chủ nhân của dương lâu này. Cũng chính là gì kia. Bất quá cô ấy tựa hồ phi thường bài xích cái xưng hô gì này. Có thể là tranh sủng thất bại cũng không nhất định. Trần Hạ thuận miệng tiếp một câu. Đây giống như là nữ nhân trong hậu cung tranh sủng. Bị lạnh nhạt bọn họ sẽ không oán hận hoàng đế. Ngược lại một lòng một dạ nhắm vào cùng oán hận nữ nhân được sủng hạnh kia. Cô ấy muốn tôi giúp tìm ra hung thủ. Bằng không sẽ giết tôi. Nhưng cô ấy mất trí nhớ. Tôi suy đoán ra những thứ này cũng vô dụng. Cô ấy cái gì cũng không biết. Tôi tìm ra hung thủ cũng không thể điều tra. Có lẽ còn có thể hại CS3 tên người vô tội. Trần Hạ trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Tôi có biện pháp. Cậu dẫn tôi đến căn phòng nơi cậu gặp nữ quỷ đi. Chính là thư phòng. Xa Đường nghe vậy mừng rỡ. Anh có biện pháp gì? Là đạo cụ sao? Trần Hạ gật gật đầu. Không nói nhiều. Hai người bước nhanh về phía thư phòng. Dương lâu trống trải. Chỉ có tiếng bước chân của hai người. Mơ hồ còn có thể có một chút vang vọng. Khi tiếp cận thư phòng. Xa Đường tựa hồ nghe thấy bên trong có thanh âm ghế dựa di chuyển. Phảng phất như có thứ gì đó đang hoạt động bên trong. Xa Đường hoảng sợ nhìn về phía Trần Hạ. Anh ta lắc đầu, đẩy anh ra phía sau. Chậm rãi mở cửa ra. Thư phòng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn toàn bộ. Lúc này bên trong có một người đàn ông. Thân ảnh cao lớn, chỉ nhìn hình ảnh lưng là một con gấu đen. Đứng ở trên ghế, tựa hồ tìm thứ gì đó trên tủ sách. Anh tìm rất nghiêm túc. Ngay cả động tĩnh mở cửa cũng không chú ý tới. Anh đang tìm cái gì vậy? Thanh âm bất thình lình tựa hồ là dọa đến nam nhân. Thân hình anh ta nhoáng lên một cái. Muốn từ trên ghế ngã xuống. Trần Hạ túm lấy tay Xa Đường lui về phía sau một bước. Xảo diệu tránh đi bụi bặm có khả năng nhào tới trên người. Không có chút ý tứ giúp đỡ. Bất quá lực cân bằng của nam nhân rất tốt. Lắc trái lắc phải vài cái. Ổn định thân thể. Anh quay đầu lại nhìn lại. Trên mặt có chút tức giận. Đây là lần đầu tiên Xa Đường nhìn thấy trên mặt người này có biểu tình nhân khí như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh. Anh đứng ở bên cạnh nữ quỷ. Biểu tình ngốc trệ. Không nói một lời. Giống như là một con rối gỗ mất đi linh hồn. Xin chào. Nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau hôm qua. Xa Đường cẩn thận nhìn đối phương. Chân phải hơi lui về phía sau một bước. Chuẩn bị tình huống không đúng liền bỏ chạy. Dương Minh không nói gì. Biểu tình một lần nữa ngây dại. Gật gật đầu lại lắc đầu. Cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì. Chúng ta sẽ đi vào phòng 8. Cái đó, tên của một cô gái là gì? Trần Hạ nhìn về phía xa đường bên cạnh. Thẩm Thanh Mai, chúng ta đi phòng 8. Nơi đó khí thế tương đối nặng. Tôi có thể giúp cô ấy tìm lại trí nhớ. Phòng 8 ở đâu? Dương Minh ngây ngốc, biểu tình càng ngốc trệ. Tựa hồ là đang điều động tế bào toàn thân đi lý giải nội dung Trần Hạ nói. Nghe nói, hắn ta là một kẻ ngốc. Có thể nghe không hiểu. Không nói lời nào. Chỉ thấy Dương Minh nhảy xuống ghế. Khối lớn như vậy, trên mặt đất đập ra một tiếng nổ lớn. Bụi bặm vô số. Hắn đem ghế ngồi trở về chỗ cũ. Cẩn thận dùng vạt áo lau sạch ghế. Sau đó đi về phía cửa. Trần Hạ và Sa Đường đồng loạt lui về phía sau. Dương Minh đi ngang qua trước mặt bọn họ. Theo hành lang mà đi. Hai người liếc nhau. Cất bước đuổi theo. Đi tới cửa phòng nào đó. Chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra một chuỗi chìa khóa rầm rầm. Mở cửa phòng ra. Động tác của hắn thuần thục. So với ngày hôm qua mở thư phòng nhiều lần sai lầm. Gian phòng này hiển nhiên là thường xuyên đến. Đã quen thuộc đến mức có thể từ hơn 10 chìa khóa một lần liền chọn ra chìa khóa phòng này. Phòng mở ra, một mùi propylene giống như đã từng quen biết trào ra. Sa Đường kinh ngạc phát hiện đây là phòng tranh mà bọn họ đã xem qua ngày hôm qua. Mười mấy giá vẽ lộn xộn đặt ở trong phòng tranh. Có mấy miếng vải chống bụi rơi trên mặt đất. Dương Minh đi qua nhặt vải chống bụi lên đậy lại. Không phải nói là đi phòng tắm sao? Rèm cửa phòng tranh đóng chặt, cũng không bật đèn, rất tối. Nương theo ánh sáng ở cửa cẩn thận phủ tấm vải chống bụi cuối cùng trong tay. Dương Minh xoay người lại, nhìn thoáng qua hai người. Sau đó đi đến một góc ngồi xổm xuống. Tiếng chìa khóa va chạm lại vang lên. Trần Hạ vỗ vỗ vai Sa Đường. Hai người tiến vào phòng tranh. Cửa gỗ đóng lại một tiếng. Phòng tranh một lần nữa lâm vào bóng tối. Bóng tối thường đại diện cho nỗi sợ hãi trong ấn tượng của con người. Không rõ và xấu xa. Làm cho mọi người vô thức căng thẳng thần kinh. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay. Trái tim rắc rắc trống được an ủi một chút. Không còn ồn ào như vậy. Sa Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh cũng không sợ bóng tối. Nhưng trong thế giới quỷ quái hoành hành này. Bóng tối chẳng khác nào quỷ quái xuất hiện. Vì thế anh cũng bắt đầu sợ ở một mình bóng tối. Ọp chi, tựa hồ là cửa gì đó bị đẩy ra. Chỉ chốc lát sau, trong góc lộ ra ánh đèn màu ấm áp. Ngày hôm qua lúc tham quan, nhiều người như vậy thế nhưng cũng không phát hiện ở nơi đó có một cánh cửa ngầm. Trần Hạ đánh đầu dẫn Sa Đường đi qua. Cửa nhỏ đại khái cao hơn một thước. Muốn đi vào nhất định phải ngồi xổm xuống. Cũng không biết Dương Minh vóc người khôi ngô như vậy như thế nào đi qua. Xuyên qua cửa nhỏ, hô hấp Sa Đường chậm lại. Cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho tim ngừng đập. Phòng tắm nhỏ, chỉ có bồn tắm đơn. Bồn rửa tay và tủ với gương. Bố trí rất đơn giản. Nhưng bồn tắm là chất lỏng màu đỏ tươi. Tường, sàn nhà, tủ, gương tất cả đều là máu tươi. Bồn rửa tay rậm rạp nhồi tóc. Một dấu vết lau nhà đỏ thẫm từ bồn tắm lan tràn đến cửa. Hướng cửa gỗ phòng tắm còn in một dấu ngón tay màu đỏ như máu. Phảng phất là người phụ nữ bị sát hại kia còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Ra sức giữ chặt khung cửa. Ý đồ đấu tranh cuối cùng đối với vận mệnh. Mùi máu tươi nồng nặc chật ních trong phòng tắm. Hết thảy phảng phất như vừa mới phát sinh. Máu tươi dường như còn mang theo nhiệt độ. Người đem bọn họ mang đến nơi này sao? Thanh âm u ở phía sau vang lên. Hơi thở lạnh lẽo dán vào da đầu khiến toàn thân trở nên tê dại. Cách chương.